Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tộc trưởng con gái. Người của Tiêu gia rất kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện tuyên bố bế quan tu luyện tộc trưởng. Dĩ nhiên là từ bên ngoài trở về, hơn nữa hắn còn không phải một người trở về, khi hắn bên người còn có một nam nhất tiểu. Hai người phụ nữ, trong đó tiểu nhân, tuổi tác so với tam công tử Tiêu Viêm còn nhỏ hơn tới không ít. Dung mạo xinh đẹp, một chút nhìn lại, liền gọi người khó có thể quên. Tuổi tác lớn cái kia, người mặc đấu bồng, quần áo đem thân thể che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng từ tình cờ chút xuống mà ra một ít phong tình đến xem. Dáng dấp nói vậy cũng sẽ không kém. Như vậy hai người bị tộc trưởng mang trở về, khó tránh khỏi sẽ gọi không ít người của Tiêu gia phán đoán dồn dập. Năm đó Tiêu Huân Nhi mới tới Tiêu gia thời gian thì có không ít người sinh ra bát quái chi tâm, sau đó bởi vì một đám trưởng lão nhắc nhở, bọn họ không khỏi đem bát quái chi tâm thu liễm lên. Nhưng đáy lòng đúng là vẫn còn có chút ý kiến. Lần này cùng năm đó gần như, đáy lòng của mọi người sinh ra rất nhiều suy đoán. Tiêu gia ba vị trưởng lão đúng là lạnh nhạt rất nhiều. Trên thực tế, ở Tiêu Chiến tuyên bố bế quan sau không lâu, bọn họ liền phát hiện tộc trưởng có thể là lặng yên rời đi Tiêu gia. Sở dĩ nói bế quan, đơn giản là vừa trở về không lâu liền muốn rời đi. Khó tránh khỏi sẽ làm không ít người của Tiêu gia lòng người tan rã. Dù cho Tiêu gia hiện nay có thêm Diệu lão, cái này đấu vương cường giả làm khách khanh trưởng lão, nhưng mà làm Tiêu gia chủ tâm cốt, trước sau vẫn là tộc trưởng Tiêu Chiến. Tộc trưởng, hai vị này là ba vị trưởng lão đi tới Tiêu Chiến trước mặt, hướng về Tiêu Chiến hỏi thăm lên, hỏi ý trong lúc đó. Ánh mắt tại thân thể che lấp đến cực kỳ nghiêm thật Thải Lân cùng bị Tiêu Chiến lôi kéo tay nhỏ Thanh Lân trên người đảo qua, nàng gọi Thải Lân. Tiêu Chiến đơn giản giới thiệu một phen Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, lại sẽ ôn hòa ánh mắt rơi xuống Thanh Lân trên người. Cho tới nàng gọi là Thanh Lân, chính là ta mới thu con gái. Thải Lân, Thanh Lân, tộc trưởng mới thu con gái. Nghe được Tiêu Chiến, ba vị trưởng lão không khỏi sững sờ. Bọn họ có thể tiếp thu tộc trưởng rời đi thời gian mấy năm, lúc trở lại mang về một khách khanh trưởng lão, nhưng không có ngờ tới sẽ có một ngày tộc trưởng trở về, sẽ mang về một đứa con gái. Hơn nữa, hai vị này tên như thế tiếp cận, Thanh Lân nếu là tộc trưởng con gái, như vậy một vị khác vậy là cái gì thân phận? Tuy rằng dung nhan bị che lấp, nhưng ba vị trưởng lão có thể nhìn ra đối phương là một thành niên nữ nhân. Này không lệnh cấm bọn họ sinh ra rất nhiều suy đoán. Chẳng trách ở tộc trưởng phu nhân qua đời nhiều năm sau khi, tộc trưởng đều vẫn không muốn tái giá. Thậm chí sớm chút thời điểm, bọn họ chuẩn bị cho tộc trưởng giới thiệu mấy cái giai lệ, cũng bị tộc trưởng cự tuyệt. Trước kia cho rằng tộc trưởng là đúng đã từ trần vợ tình thâm đến cực điểm, thêm vào mê muội với tu luyện, không muốn phân tâm, trước mắt xem ra, e sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên nói, tộc trưởng là đã sớm ở bên ngoài có phòng ngoài, thậm chí có hài tử, canh đồng lân dáng vẻ, so với tam thiếu gia Tiêu Viêm cũng là nhỏ hơn 2 tuổi. Sợ là tộc trưởng phu nhân còn đang thời điểm đứa nhỏ này tự ra sinh, sở dĩ vẫn không có mang về là bởi vì bận tâm tộc trưởng phu nhân. Hiện nay phu nhân qua đời nhiều năm, tộc trưởng rốt cục không kiềm chế được, ba vị trưởng lão càng nghĩ càng lệch. Cho tới tộc trưởng nói tới Thanh Lân là hắn nhận thức con gái, bọn họ theo bản năng bỏ quên câu nói này. Chỉ cảm thấy tộc trưởng xem ra lông mày rậm mắt to. Trên thực tế đã vậy còn quá không thành thật. Có điều, bọn họ đối với tộc trưởng nhiều con gái cũng không có chút nào chống lại tâm ý. hay là nhiều nữ nhân, nhiều con gái, có thể buộc lại tộc trưởng, để hắn ở nhà bên trong cũng không sai. Con này, Tiêu Chiến mới vừa cùng ba vị trưởng lão nói mình nhận một đứa con gái. Một đầu khác, Tiêu Chiến ba cái tiện nghi nhi tử cũng đều là biết mình có thêm một người muội muội. Bọn họ dồn dập tới rồi cùng Thanh Lân nhận thức một phen. Trong đó bao quát thực lực đã rút lui đến đấu khí ngũ đoạn Tiêu Viêm. Thực lực lùi lại lui nữa. Hắn có thể nói là ủ rũ đến cực điểm. Nhưng mà, ở phụ thân, ở Thanh Lân trước mặt, hắn vẫn là thu hồi đáy lòng rất nhiều thất lạc. Cường tự nặn ra nở nụ cười. Thanh Lân mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng dù sao có được xinh đẹp khả nhân, bất kể là Tiêu Đình vẫn là Tiêu Lệ, đều đối với nàng thái độ ôn hòa. Cho tới Tiêu Viêm, là một người cầu không đổi được ăn cứt ra hỏa. Tự nhiên không cần nói nhiều. Thanh Lân một bên nỗ lực nhận lấy ba cái xa lạ ca ca. Một bên, cũng là chậm rãi thích ứng lên Tiêu gia bầu không khí. Cũng may nàng hòa vào đến cực nhanh. Hoặc là nói, hoàn cảnh của nơi này cùng nàng năm đó sở sinh sống hoàn cảnh tuyệt nhiên không giống. Không có ai bắt nạt nàng. Ngược lại, cơ hồ mọi người đối xử hắn đều là cùng thiện đến cực điểm. Điều này làm cho Thanh Lân cảm giác dị thường thoải mái. Tiêu ra sân sau, Tiêu Chiến trở về, về tình về lý, tự nhiên lại đi gặp một phen Thiên Hỏa Tôn giả. Thải Lân đi theo Tiêu Chiến một đạo, ở nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả sau, cũng là cảm nhận được trên người đối phương vẻ này mạnh mẽ đến cực điểm khí tức. Trước kia đi tới Tiêu gia thời gian, nàng đối với Tiêu gia không phản đối, ngoại trừ Tiêu Chiến người tộc trưởng này thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi ở ngoài. Tiêu gia tộc nhân, thực lực chỉ thường thôi. Nàng thì ra nói một cái tay là có thể đem Tiêu gia cho diệt. Nhưng mãi đến tận nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả sau, nàng mới phát hiện chính mình sai rồi. Từ đối phương trên người vẻ này làm cho nàng run rẩy khí tức đến xem. Trước mắt vị này từ mi thiện mục bạch y lão già, chỉ sợ cũng là cùng bên cạnh người gần như cường giả. Đấu tông đỉnh cao, cũng hoặc là đấu tôn cường giả. Lúc nào, cường giả như vậy tụ tập lại xuất hiện. Hơn nữa, Gia Mã Đế Quốc nắm giữ cường giả như vậy. Ở trước kia, càng là không có một chút nào tin tức truyền tới. Trước kia Thải Lân coi chính mình lên cấp đến đấu tông sau khi là có thể đối với nhân loại đế quốc triển khai phản công. Vì là xà nhân tộc tìm ra một khối mới lãnh địa sinh hoạt. Trước mắt, chỉ cảm thấy nhân loại đế quốc thật sự là sâu không lường được. Để hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiêu Tiên Sinh lần này mang về hai người đều có chút bất đồng tầm thường a. Thiên Hỏa Tôn giả thoáng liếc mắt một cái đi theo ở Tiêu Chiến phía sau Thải Lân. Ánh mắt lại rơi xuống Tiêu Chiến trên người. Thanh Lân, hắn trước kia liền liếc mắt nhìn. Người thường không cách nào phát hiện nàng không giống bình thường chỗ. Thiên Hỏa Tôn giả nhưng là đã nhận ra trên người nàng vẻ này hỗn tạp khí tức. Không nghi ngờ chút nào, nàng là một hỗn huyết nhi, cũng không phải là thuần chánh nhân loại, càng làm cho hắn khiếp sợ. Hay là đối phương một đôi con mắt, cặp mắt kia, không phải là phổ thông con mắt, bàn về cùng trình độ hiếm hoi, cùng dị hỏa cũng là bất đắc chí nhiều đề. Kết quả lại làm cho vị này Tiêu Tiên Sinh cho tìm ra. Mà đối phương lần này nếu trở về, sợ là trước kia với đan tháp đề cập này đóa sen xanh địa tâm hỏa cũng là rơi vào rồi trong tay hắn. Cho tới mặt khác một vị, bất kể là làm dung mạo xinh đẹp nữ nhân, vẫn là đấu tông thực lực, đều cũng không phải để Thiên Hỏa Tôn giả lưu ý điểm. Hắn chân chính lưu ý chính là hắn ở trên người của đối phương cảm nhận được một luồng cực kỳ cổ lão. Huyết mạch khí tức, nữ nhân này nguyên hình. Chắc là một con cực kỳ quý hiếm thượng cổ ma thú. Đối phương là không phải chân chính nhân loại. Thiên Hỏa Tôn giả một chút là có thể nhìn ra. dù cho thực lực của hắn vẫn không có khôi phục lại lúc toàn thịnh, nhưng cũng là một vị đấu tôn cường giả, mà sinh động niên kỳ đại vô cùng sớm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.